Lốp xe dự phòng óc mất rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộc Quân ngày nào cũng ra ngoài. Ngay cả Tần Lý cũng phát hiện hành vi bất thường của y. Hôm nay lúc ra ngoài, Trình Mộc Quân đứng trên bàn công nhìn xe Tần Lý rời đi mới xoay người thay quần áo đi xuống lầu. Y vừa mở cửa đã giật mình. Người ngoài cửa là Tần Lý, rõ ràng đã đi làm từ lâu. Tần Lý cười cười, quên lấy điện thoại, vẻ mặt của hắn rất tự nhiên. Vươn cánh tay lướt qua người Trình Mộc Quân cầm lấy di động trên tủ giày rồi hỏi. Sao vậy? Muốn ra ngoài à? Trình Mộc Quân đã mặc áo khoác mang giày để ra ngoài. Giờ mà bảo đi vứt rác cũng giả quá. Y gật đầu. Đi mua sắm. Đã đến lúc nên thêm vài bộ trang phục mới vào phòng để quần áo rồi. Tần Lý giơ tay ôm eo y, tôi chở em đi. Trình Mộc Quân không phản đối. Hai người rất tự nhiên cùng đi ra cửa. Lúc tới phố Tây Bình, Tần Lý thả Trình Mộc Quân xuống sau đó liền tới công ty. Trình Mộc Quân cúi đầu nhìn thời gian. Chuyển bước chân đi về phía con phố đồ cổ. Phố đồ cổ cách phố Tây Bình chừng 2-3 trạm. Vị trí có chút hẻo lánh. Lượng người cũng không nhiều lắm. Lúc này đang là thời gian làm việc. Ngoài cửa vắng tanh như chùa Bà Đanh. Một số cửa hàng mặt tiền còn dứt khoát đóng cửa. Nhìn trông có vẻ tiêu điều, chú thích. Đây chính là hiệu quả Trình Mộc Quân mong muốn. Tạo thời cơ tuyệt hảo cho vai phản diện kia bắt cóc. Ngay lúc y vừa quẹo vào một lối rẽ, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tới rồi, Trình Mộc Quân mở cờ trong bụng. Đang chuẩn bị thuận thế bị bắt cóc. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trình Mộc Quân xoay người. Sau đó y ngẩn to te nhìn mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang không biết nhảy từ đâu ra ghì chặt lấy một nam thanh niên đeo khẩu trang đội mũ mặc áo. Hút đi, các người thả tôi ra. Làm gì vậy? Lạch cạch một tiếng, một khẩu súng rớt ra khỏi quần áo của người thanh niên đang giãy giụa. Một tên mặc tây trang trong đó nói. Báo cảnh sát, nói xong hắn đi tới gật đầu với Trình Mộc Quân đang sững sờ. Chào ngài Trình, chúng tôi là người của công ty vệ sĩ Uy Hồ. Được ngài Tần ủy thác để bảo vệ an toàn cho ngài. Xin đừng căng thẳng, Trình Mộc Quân, hệ thống, Tần Lý hắn OOC rồi hả? Sao lại thế này? Cốt truyện của tôi, thanh tiến trình của tôi. Hệ thống, xin chia buồn. Cốt truyện sau đó phát triển như ngựa hoang đứt dây không đường cứu vãn. Người bị công ty vệ sĩ bắt lại là thanh niên lêu lổng được phản diện thuê. Mấy tiếng trước bọn họ đã bắt cóc Tống Cảnh Thần. Vì có một tên lưu manh xa lưới nên cảnh sát rất nhanh đã lần theo manh mối xử lý hết nguyên ổ tội phạm. Cứu Tống Cảnh Thần ra ngoài bình an vô sự. Có Tống Cảnh Thần dường như vì toàn bộ quá trình Tần Lý không hề xuất hiện. Lựa chọn tin tưởng giao cho cảnh sát nên đã hoàn toàn hết hy vọng. Sau khi mọi việc chấm dứt, Tống Cảnh Thần nhờ người đem số tiền anh đã mượn trả lại cho Tần Lý. Mua vé máy bay trở lại nước E. Nói rằng mình hẳn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đối với vấn đề này Trình Mộc Quân tỏ vẻ. Tùy thôi. Dù sao thanh tiến trình của y cũng không tụt. Còn về phần mấy vệ sĩ đó đã đi theo y từ khi nào? Trình Mộc Quân thậm chí cũng lười hỏi Tần Lý. Y không hỏi, Tần Lý cũng không nói. Hai người đạt tới ăn ý một cách kỳ lạ. Thêm nửa tháng trôi qua, Du Thiếu Ninh chuẩn bị chính thức nhận chức ở Tây Bắc. Trước khi xuất phát hắn hẹn Tần Lý đi uống rượu. Ban đầu hắn có bảo Tần Lý dẫn theo Trình Mộc Quân. Xem như cho y một lời xin lỗi chính thức. Nhưng đến lúc hẹn chỉ có mình Tần Lý tới. Du Thiếu Ninh theo bản năng hỏi một câu. Trợ lý Trình đâu? Tần Lý liếc hắn một cái. Âm thanh đều đều. Em ấy nói không muốn ra ngoài. À, Du Thiếu Ninh lên tiếng. Giọng điệu mang theo thất vọng mà chính hắn cũng không nhận ra. Tần Lý không tiếp tục nói chuyện Trình Mộc Quân mà lại hỏi. Nghe A Phong nói mấy ngày trước cậu không đến tham gia tiệc tiễn biệt Tống Cảnh Thần à? Du Thiếu Ninh không hé răng, rót rượu, uống xong một ngụm mới thở dài nói. Tớ, không muốn gặp cậu ấy lắm. Tần Lý bình thản nói. Trước kia không phải cậu yêu thầm cậu ta sao? Du Thiếu Ninh ngẩn người, thất thần một hồi mới nói. Đã từng, Hiện giờ ngẫm lại trước kia thích cậu ấy cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Chỉ là bây giờ gặp mặt lại phát hiện rất nhiều chuyện không còn giống vậy nữa. Tần Lý khẽ lắc đầu trong lòng. Cũng không nói thêm gì. Hai người trầm mặc uống rượu một lát. Du Thiếu Ninh lại lắp bắp hỏi. Cậu và trợ lý Trình thế nào? Khá tốt. Tần Lý liếc hắn một cái. Hình như cậu rất quan tâm đến chuyện tình cảm giữa tớ và Mộc Quân. À, không phải. Du Thiếu Ninh có chút hoảng loạn. Cậu biết mà. Bức ảnh kia dù sao cũng là lỗi của tớ. Tần Lý nói. Không sao. Từ đầu đến cuối đây là vấn đề giữa hai chúng tớ. Sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra. Giải quyết sớm vẫn tốt hơn. Nghe đến đó Du Thiếu Ninh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay tớ đọc rất nhiều loại tác phẩm tình cảm. Muốn từ biệt quá khứ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Điểm này vừa lúc chọc trúng vết thương lòng của Tần Lý. Cho dù đã làm hòa với Trình Mộc Quân nhưng hắn vẫn không có cảm giác chân thật. Phảng phất như hoàn toàn không có cách nào giữ chặt được người này. Sao? Thấy Tần Lý ủng hộ. Du Thiếu Ninh tiếp tục. Tớ đem những món đồ cất giữ có liên quan đến cảnh thần ra đốt hết. Coi như lời tạm biệt chính thức. Cũng xóa hết ảnh với video trong app. Cậu không cần nói. Nó thật sự có tác dụng đó. Đốt hết rồi tớ cảm thấy nhẹ cả người. Hoàn toàn có tâm trạng chào đón một tương lai mới. Tần Lý nghe thấy thế bèn động lòng. Hắn không quan tâm đến hành trình tinh thần của Du Thiếu Ninh. Dù sao Du Thiếu Ninh cũng không nhận ra mình có gì đó với Trình Mộc Quân. Người cũng sắp đi Tây Bắc rồi. Không có gì uy hiếp. Điều hắn để ý là quá khứ của Trình Mộc Quân. Giờ nghĩ lại mới thấy quá khứ của Trình Mộc Quân ít ỏi đến đáng thương. Ngoại trừ bức ảnh kia thì cái gì cũng không có. Nếu Trình Mộc Quân thật sự có tình sâu nghĩa nặng với bạn trai cũ, đã khuất thì làm sao chỉ có thể lưu lại một tấm ảnh như thế. Cũng bởi vì vậy mà nhiều năm qua hắn không hề nhận ra bất luận chuyện gì khác thường. Cứ luôn cảm thấy, cái gọi là bạn trai cũ xuất hiện quá mức đột ngột. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Chân mày Tần Lý nhíu chặt. Trình Mộc Quân đang ở nhà làm cá mặn phơi nắng bỗng nhiên nhận được thông báo. Hệ thống, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo Thanh Tiến Trình. Cái gì? Trình Mộc Quân bần như giật bắn người lên khỏi ghế nằm. Sao lại thế này? Hệ thống không nói hai lời. Vứt Thanh Tiến Trình ra. Trình Mộc Quân nhìn Thanh Tiến Trình nhấp nháy đèn đỏ đang tụt xuống từng chút một. 99, 98, 97. Tốc độ không nhanh nhưng cứ đều đều rơi xuống. Hoàn toàn không có xu thế dừng lại. Quả thật như xẻ thịt lột ra. Đầu óc y trống rỗng. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ vì Tống Cảnh Thần rời đi sao? Không đúng. Tống Cảnh Thần đi được nửa tháng rồi. Sao bây giờ tiến độ mới điên cuồng tụt xuống? Trình Mộc Quân. Chẳng lẽ là Tống Cảnh Thần đã chết? Hệ thống. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tống Cảnh Thần là một trong những vai chính của tuyến cốt truyện. Anh ta mà chết thì thế giới đã trực tiếp sụp đổ tống cổ cậu ra ngoài rồi. Vậy người khi không gây ra chuyện xấu chỉ có thể là Tần Lý. Trình Mộc Quân trực tiếp gọi điện thoại qua. Lần đầu tiên gọi đến, Tần Lý không nghe điện thoại. Trình Mộc Quân rất kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Lần này Tần Lý cuối cùng cũng bắt máy. Âm thanh có chút khàn khàn. Alo, Trình Mộc Quân nhanh chóng nhập vai. Hỏi. Anh đang ở đâu? Tần Lý. Tôi về nhà ngay thôi. Đang lái xe. Được. Anh tập trung lái xe đi. Trình Mộc Quân cúp máy. Xoay lòng vòng trong hoa viên. Trong miệng lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh Tiến Trình vẫn đang tụt xuống như trước. Mới chớp đó mà đã xuống mức báo động 50. Đến khi xe Tần Lý ngừng ở cửa hoa viên, Trình Mộc Quân gần như đã cam chịu phó mặc. Y nằm trên ghế hai mắt đờ đẫn. Cho dù tiếp theo phải đối mặt với chuyện gì đi nữa cũng còn khiến lòng y dậy sóng. Đáng ngạc nhiên là Tần Lý từ trên xe bước xuống trông cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn hơi vui mừng. Hắn xuống xe đi tới chỗ Trình Mộc Quân. Chạm nhẹ vào mặt y, sao em lại nằm đây? Không nóng sao? Trình Mộc Quân nâng mí mắt liếc hắn một cái. Chờ anh đó. Tần Lý cong khóe môi cười cười. lại cúi người hôn y một cái mới ngồi xuống bên cạnh. Hai người không ai nói gì. Uống trà hết 10 phút, thanh tiến trình vẫn cứ đều đều rớt xuống. Trình Mộc Quân kìm không được nữa. Y mở miệng hỏi, anh có gì muốn nói với em không? Tần Lý chăm chú nhìn y một lát. Tôi hỏi gì em cũng bằng lòng trả lời. Trình Mộc Quân gật đầu. Nhưng mà vừa gật đầu một cái thanh tiến trình rớt cái vèo hết mất năm. Trình Mộc Quân dại ra. Trong lòng hỏi, hệ thống, Tần Lý bị hư rồi à, cậu có định báo cái bác này lên sửa lại một chút không? Hệ thống tự kỷ, cho dù có bị hư thì cũng là tại cậu chơi hư. Đây đều là trách nhiệm của cậu. Trình Mộc Quân cũng tự kỷ y chang. Không muốn nói chuyện nữa. Tần Lý lại đứng lên lấy ra một túi tài liệu từ trong xe. Trực tiếp đưa cho Trình Mộc Quân. Lúc Trình Mộc Quân nhận lấy ngón tay y nhẹ nhàng run lên một chút. Tần Lý chú ý thấy. Duỗi tay dịu dàng nhéo tay trái y, đừng căng thẳng. Không có việc gì đâu. Trình Mộc Quân mở túi tài liệu. Bên trong là một phần báo cáo điều tra. Người được điều tra đúng là Trình Mộc Quân. Tần Lý nhìn y, cười khẽ. Thực xin lỗi vì đã tự ý điều tra em. Chỉ là có chút chuyện tôi nghĩ hoài không ra. Mọi thứ về Trình Mộc Quân bên trong vô cùng đơn giản. Là đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Thành tích xuất sắc một đường nhận học bổng lên đến đại học. Vấn đề ở chỗ, mục báo cáo kinh nghiệm yêu đương viết. Không, Trình Mộc Quân run tay. Y thả túi tài liệu xuống. Dựa lưng vào ghế rồi nhắm hai mắt lại. Y không nói chuyện. Trong đầu lại gọi hệ thống. Hệ thống, thanh tiến trình. Không biết vì sao sau một lúc lâu hệ thống mới thả thanh tiến trình ra. Trình Mộc Quân chỉ mới nhìn thoáng qua hai mắt y đã biến thành màu đen. Bay hết ba hồn bảy vía. Trên thanh tiến trình chỉ còn mỗi một đỏ lè đẫm máu. Dây Zetia, cảm giác mất kiểm soát sốt cuộc cũng khiến Trình Mộc Quân không thể kìm nén ý muốn phát bệnh. Y nâng tay phải giữ chặt lại tay trái đang run rẩy, thậm chí ngay cả bả vai cũng run run. Trình Mộc Quân tuyệt vọng. Hệ thống, tôi có thể xin hủy bỏ thuộc tính khuếch đại cảm xúc này lúc chữa trị thế giới tiếp theo không? Hệ thống, nếu thế giới không sụp đổ thì có thể. Hiện tại tuyến thế giới đã mất khống chế rồi. Chúng tôi không can thiệp được. Trình Mộc Quân, vẫn là tôi tự mình tạo nghiệp. Hối hận cũng đã muộn. Ngay lúc này bỗng nhiên có một hơi thở ấm áp tới gần y, người nọ ôm y bế lên. Trình Mộc Quân lười mở mắt, dứt khoát vùi mặt mình vào ngực Tần Lý. Có chút lảng tránh không muốn đối mặt với sự thật. Sau đó y nghe thấy Tần Lý thấp giọng cười cười. Không sao đâu, Tần Lý ôm y lên lầu đặt lên chiếc giường mềm mại. Dịu dàng vuốt ve tóc Trình Mộc Quân. Không sao, mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ không trách em. Cơ thể Trình Mộc Quân cứng đờ, thầm nghĩ, anh không trách tôi, anh chỉ biết trừ thanh tiến trình của tôi thôi. Hai người cứ ôm tâm tư khác nhau lẳng lặng tựa vào nhau như vậy hồi lâu. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Trình Mộc Quân đột nhiên ngẩng đầu, ngồi dậy, Tần Lý nằm nghiêng bên cạnh mở mắt ra, ánh mắt minh mẫn, cũng trầm mặc ngồi dậy. Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm hắn. Anh muốn biết rốt cuộc chuyện là như thế nào đúng không? Nếu em bằng lòng nói. Trình Mộc Quân đã không thể nắm bắt được Tần Lý nữa. Y dứt khoát được ăn cả ngã về không? Hệ thống lại cảnh báo. Cậu bình tĩnh đi. Cậu định nói gì? Đừng bảo là cậu muốn nói chuyện xuyên qua nha. Không được đâu. Cậu làm vậy sẽ kích thích Tần Lý khiến. Trình Mộc Quân lạnh lùng ngắt lời nó. Có phá lối xưa mới được đường mới. Hơn nữa thế giới này vốn đã hỏng rồi. Biết đâu được hai sai thành một đúng. Ngoan, qua chỗ khác chơi. Đừng quấy rầy cảm xúc của tôi, chú thích. Hức, hệ thống phát ra tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi. Bị khí thế bất ngờ của Trình Mộc Quân dọa hãi hùng. Nó không dám nói nữa. Chỉ có thể yên lặng nhìn Trình Mộc Quân phát bệnh. Sao thế? Tần Lý lại nói. Không sao đâu. Từ từ nói. Trình Mộc Quân đứng dậy, mở cửa sổ sát đất bước ra ban công nhìn hoa viên bên ngoài. Lúc này trời đã xế chiều, xa xa có người đang tưới cỏ, cơn gió khô hanh quyện mùi bùn đất và mùi cỏ xanh thổi tới. Tần Lý đi ra theo, quay người dựa vào lan can, lẳng lặng chờ Trình Mộc Quân lên tiếng. Trình Mộc Quân đi thẳng vào vấn đề. Anh không tra ra hắn là chuyện bình thường, bởi vì hắn không tồn tại ở thế giới này. Cái gì? Đồng tử Tần Lý hơi co rụt, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Trình Mộc Quân không nhìn hắn, cũng không kiêng kỵ cảm xúc của hắn mà tiếp tục nói. Dù sao đã mở miệng rồi, hiện giờ y có chút khí thế bất chấp tất cả. Không phải chuyện gì to tát, Thanh Tiến Trình đã rớt đến một. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau kết thúc trò chơi. Tôi cũng không biết chuyện ra sao. Lúc tôi mở mắt đã xuất hiện trong hội trường của trường đại học. Sau đó liền nhìn thấy anh trên bục giảng. Những chuyện cũ tiếp theo không cần phải nói nhiều nữa. Tần Lý và Trình Mộc Quân đều rất quen thuộc. Trình Mộc Quân tiếp tục nói. Sau đó tôi dần dần phát hiện. Đây là một quyển sách tôi đã từng xem qua. Y dùng dăm ba câu kể các tình tiết trong kịch bản gốc cho Tần Lý nghe. Sau đó chờ phản ứng của hắn. Tần Lý trầm mặc hồi lâu, không có biểu cảm gì. Cũng may hết thảy rất yên bình. Sức chịu đựng của Tần Lý rất mạnh. Tựa hồ hắn hoàn toàn có thể tiêu hóa hết những tin tức kinh thế hãi tục này. Cho dù Trình Mộc Quân có nói với hắn thế giới này chỉ là một quyển sách đi nữa, Tần Lý rốt cuộc cũng hỏi. Vậy nên lúc đầu em mới chủ động tiếp cận tôi. Em vẫn luôn biết tôi đã từng ngu xuẩn cho rằng em là đồ thay thế. Tất cả, em đều biết hết. Trình Mộc Quân gật đầu. Đúng, động cơ của tôi cũng không trong sáng nên không đòi hỏi chân tình của anh. Những lời này cực kỳ lạnh lùng tàn khốc. Hoàn toàn phủi sạch mọi vướng mắc trước đó của hai người. Mà người này cũng là một Trình Mộc Quân chân thật nhất. Một Trình Mộc Quân không có trái tim, dường như vĩnh viễn chưa từng thật lòng yêu ai. Tần Lý nhìn y, trên mặt trong mắt đều là gió êm sóng lặng. Lúc mở miệng âm thanh còn cực kỳ dịu dàng. Tôi biết rồi, Trình Mộc Quân chớp mắt, y ngược lại có phần không thể chấp nhận. Không phải chứ, anh cứ bình tĩnh chấp nhận như vậy à, ngay cả chuyện vớ vẩn như thế giới này là một quyển sách anh cũng tin không chút nghi ngờ sao? Tần Lý cười, giơ tay ôm Trình Mộc Quân vào lồng ngực mình. Thật hay không tự tôi cảm nhận được. Trang công sáng mộng thành hồ điệp. Đến tột cùng thế giới nào là thật em cũng không thể nói rõ, chú thích. Em có thể thẳng thắn là tốt rồi. Tần Lý tiếp tục nói. Em có quá khứ, tôi cũng có quá khứ. Đã nói buông bỏ thì là buông bỏ. Trình Mộc Quân ngơ ngác gật đầu. Y đã không biết nên làm gì nữa. Tần Lý bỗng nhiên lại thấp giọng hỏi một câu. Câu hỏi cuối cùng, được không? Được, hiện tại, em có yêu tôi không? Trình Mộc Quân vốn định nói ra, nhưng do dự một hồi lại nói. Không biết, tay Tần Lý khẽ run, nhưng hắn vẫn giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Trình Mộc Quân. Không thành vấn đề, tôi không ngại, nhưng đúng lúc này âm thanh hệ thống đồng thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Sửa chữa thế giới đã hoàn thành. Vui lòng đợi sau ổn định rồi rời đi. Trình Mộc Quân khó hiểu gấp bội. Một mặt không hiểu Tần Lý không ngại là có ý gì. Mặt khác lại không rõ sao mới đó đã sửa xong thế giới rồi. Y thấp giọng hỏi. Vậy anh, sau này định làm gì? Tần Lý, giống trước, mà cũng không giống trước. Trình Mộc Quân muốn hỏi lại đã bị Tần Lý nhẹ nhàng đẩy vào phòng. Tôi ở ban công một mình một lát, vào phòng rồi Trình Mộc Quân mới có sức giao lưu với hệ thống. Cậu không gạt tôi chứ? Làm thế nào mà lại sửa được rồi? Còn chưa nói đến việc cốt truyện sụp đổ. Lúc nãy tôi được ăn cả ngã về không mà OOC luôn rồi đó. Hệ thống ném luôn Thanh Tiến Trình ra. Tự cậu xem đi, thanh sửa chữa đã biến thành màu xanh lục. Trình Mộc Quân nhìn con số 100. Bắt mắt bên trên tâm trạng rất tốt. Y lại hỏi, nhưng mà cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Hồi đầu có phải cậu lừa tôi không? Hệ thống, dữ liệu tôi gửi lúc trước đã có phản hồi rồi. Phân tích như sau, cốt truyện then chốt đã xuất hiện đầy đủ. Có thể chống đỡ cho cơ cấu thế giới vận hành. Công việc sửa chữa hoàn tất. Trình Mộc Quân suy nghĩ một lát. Cảm thấy có lý. Vậy cơ hội rời đi là cái gì? Sẽ không quá lâu. Chờ thế giới vận hành ổn định một đoạn thời gian sẽ tự động thoát ly. Được rồi, Chuyện Trình Mộc Quân có thể làm bây giờ cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi nói chuyện với hệ thống xong, y xoay người lại nhìn ra ban công. Xuyên qua lớp rèm rủ sát đất màu trắng, chỉ có thể thấy được hình bóng mơ hồ của Tần Lý. Người trên ban công vẫn dựa vào lan can như trước, quay mặt về hướng căn phòng. Chỉ có điều Trình Mộc Quân nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Cũng không biết ánh mắt đối phương dừng ở nơi nào. Chẳng qua những điều này không còn quan trọng nữa. Sau khi sửa xong tuyến cốt truyện, ngày tháng dường như lại trở về như cũ. Sau nhiều lần tha thiết đề nghị của không ít nhân viên, Trình Mộc Quân lần thứ hai trở lại công ty làm trợ lý của Tần Lý. Buổi sáng hôm đó chuẩn bị trở lại công ty đi làm, Trình Mộc Quân theo lệ thường phối trang phục cho Tần Lý. Hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ra cửa. Tần Lý lái xe, trước khi khởi động xe hắn ngơ ngẩn nhìn Trình Mộc Quân. Mặt mày nhu hòa, cúi người buông xuống một nụ hôn. Thật tốt. Cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, thế giới đã vận hành ổn định. Chuẩn bị thoát ly trong 3, 2, 1. Ý thức Trình Mộc Quân lâm vào bóng tối. Lần nữa y mở mắt. Trước mắt đã là một mảnh trắng bóc. A, là bệnh viện. Cái thế giới trừng phạt chết tiệt. Có người đẩy cửa tiến vào. Trình Mộc Quân nhìn thoáng qua liền không kìm được mắng một câu thô tục. Đệt, tên chó Tiêu Ngật Xuyên. Cách chương.